Lạc Nam nhìn đôi mắt đầy suy nghĩ xấu xa thuần một màu đen kịch của Hắc Trư, mặt mũi tối sầm lại nói, chúng ta không quen, đừng có bám theo ta. Chúc mọi người ngủ ngon, D, ai muốn ủng hộ E sáng tác thì đây ạ, số 1809205.083.252 Taka Bangladesh, Nguyên, PSUOC How, Ngân hàng Agribank, Momo, 0942973261, Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295 PayPal, email protected, cách chương.